Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, dự đoán. Canh một, nửa ngày qua đi, một ông già trầm giọng nói. Công chủ, tìm tới một bản, là cái này chứ? Lãnh Phi một bước vượt qua đi, tiếp nhận một bản mỏng manh bí kíp. Mặt trên viết, Đại Mộng Tâm Kinh. Bốn chữ lớn, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đây quả thật là liên quan với ngủ tâm pháp. Mở ra cẩn thận lật qua lật lại. Cuối cùng lắc đầu một cái. Này Đại Mộng Tâm Kinh xác thực huyền diệu. Có thể trong giấc mộng tu luyện, là cùng bây giờ tu luyện tâm pháp khác hẳn. Trong giấc mộng đều có thể tu luyện. Thời gian tu luyện liền một hồi gia tăng rồi hai lần. Ban ngày tu luyện buổi tối cũng tu luyện, làm liền một mạch tu luyện hạ xuống. Không chỉ có riêng là người khác hai lần tu vi, mà là bốn lần, một năm bù đắp được những khác 4 năm, 10 năm bù đắp được người khác 40 năm. Đúng là tuyệt diệu tâm pháp. Hắn đối với điều này quyết cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa dính đến ngủ mơ, vẫn đúng là phải cố gắng tu luyện một phen. Còn có này bản, một cái khác, trung niên giơ tay, Lãnh Phi một bước vượt qua đi, tiếp nhận một quyển bí kíp, trong mộng luyện thần quyết, lật qua lật lại sau, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, pháp quyết này cũng thần diệu, lúc trước cái kia bộ Đại Mộng Tâm Kinh là trong tu luyện khí tâm pháp, mà pháp quyết này nhưng là lợi dụng ngủ mơ đến luyện thần. Chém giết mộng cảnh mà đến sức mạnh tinh thần, ngưng vì là thần khí, do đó tăng lên sức mạnh tinh thần, cũng là một môn kỳ công. Hầu như mỗi người đều sẽ nằm mơ, thậm chí võ công cao thủ mạnh hơn nữa cũng không cách nào phòng ngừa. Hắn nghe qua đến người không mộng câu chuyện, đáng tiếc hắn luyện đến hiện tại như vậy cảnh giới, vẫn là gặp nằm mơ, khả năng là thế giới không giống. Khả năng là nguyên nhân khác, hơn nữa hắn nằm mơ rõ ràng cực kỳ, thường thường tỉnh lại còn có thể nhớ tới lên, trong mộng gặp có một ít dấu hiệu, hắn mơ hồ cảm thấy, này mộng cảnh cùng thời không có một tia liên hệ, có một luồng sức mạnh huyền diệu ở trong đó, này trong mộng luyện thần quyết nói tới rất rõ ràng, đây là một tia thần lực đến mộng cảnh thành, mộng cảnh tán. Thì lại thần lực rời đi, nếu có thể bắt lấy này một tia thần lực đem ngưng với hồn phách bên trong, thì lại tinh thần gặp càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có báo trước tương lai lực lượng. Lãnh Phi cảm thấy này công huyền diệu, như vậy tâm pháp đều có thể truyền đến, lẽ nào Nguyệt Ảnh Nhai liền một chút không coi trọng, lập tức bừng tỉnh, này trong mộng luyện thần quyết xác thực thần diệu, đáng tiếc. Tu luyện gian nan, cũng không đủ sức mạnh tinh thần không cách nào tu luyện thành. Lãnh Phi bật cười, này chính là một cái sai lầm luận. Có đầy đủ sức mạnh tinh thần, cũng không cần luyện pháp quyết này, mà cũng không đủ sức mạnh tinh thần. Cần pháp quyết này, một mực luyện không được, thậm chí có đầy đủ sức mạnh tinh thần vẫn không được. Còn cần đối với sức mạnh tinh thần thao túng tinh vi ảo diệu. Gần đây tử không người làm được. Cố thần diệu thì lại thần diệu. Nhưng xa không thể vời. Chỉ có thể rất xa than thở. Lãnh Phi vi hí mắt. Gật gù. Hắn đang nghĩ. Cái kia ngủ say cao thủ có phải là chính là lợi dụng này một tia thần lực đến giết người đây. Nghĩ tới đây cái. Hắn nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Không nghĩ đến vẫn đúng là có thể tìm tới manh mối. Xem đến vận may của chính mình vẫn còn. Lại quá một hồi lâu sau. Mọi người đều lắc đầu. Không có phát hiện nữa liên quan với ngủ mơ bí kíp võ công. Bọn họ là dựa theo khu vực phân chia. Mỗi người phân mấy cái giá sách. Tìm lên là rất nhanh. Lãnh Phi gật đầu. Đã đầy đủ. Các người có thể dựa theo cái biện pháp này đến. Ai muốn tìm cái gì bí kíp, để mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm, so với mình một chiếc tử tìm càng nhanh hơn. Vâng, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, Lãnh Phi vung vung tay, lóe lên biến mất, trở lại chính mình tiểu viện. Tiểu Yên dĩ nhiên trở về, đang đem chúc đèn kín đáo đưa cho Phi Hùng. Nhìn thấy Lãnh Phi trở về, nàng vui vẻ chào đón, bắt đầu tiến vào trong phòng bếp làm cơm. Lãnh Phi ngồi ở tiểu đình bên trong nghiên cứu này trong mộng luyện thần quyết. Biểu hiện rất nhanh hoảng hốt, buồn ngủ mông lung, sau đó cảm giác được một luồng nhỏ bé sức mạnh huyền diệu từ trên trời giáng xuống. Hoảng hốt tăng nhanh, liền muốn rơi vào càng thâm nhập. Hắn vào lúc này vận chuyển lên trong mộng luyện thần quyết. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó từ bầu trời lấy ra một tia sức mạnh tiến vào mi tâm. Chỗ mi tâm mát mẻ cực kỳ. Đầu óc trở nên cực kỳ thanh minh. Xoay chuyển so với bình thường càng nhanh hơn hai phần. Trước mắt hắn bỗng nhiên né qua một vị to lớn quan tài thủy tinh. Sau đó lóe lên liền qua. Lãnh Phi lông mày gây xích mích, đăm chiêu, hắn chưa từng thấy như vậy quan tài thủy tinh, trong quan tài còn nằm một cái đẹp trai cực điểm thanh niên. Hắn lẳng lặng nằm ở trong đó, thật giống ngủ say, ngũ quan hồng hào không giống như là chết đi, chỉ là ngủ say. Lãnh Phi không khỏi nghĩ đến Thiên Dịch cung sau lưng vị kia. Lẽ nào này chính là cái kia cao thủ? Nếu là như vậy lời nói, chính mình là tiên đoán được hắn, trong mộng luyện thần quyết như vậy thấy hiệu quả mau lẻ. Hắn nghĩ tới đây, lần thứ hai khiến lôi ấn lấy ra tinh thần lực của mình. Sau đó là mình rơi vào ảm đạm, bắt đầu hoảng hốt. Một khi hoảng hốt, bầu trời liền hạ xuống một tia nhỏ bé sức mạnh huyền diệu. Liền muốn đem hắn lôi tiến vào trong giấc mộng. Vào lúc này hắn vận chuyển trong mộng luyện thần quyết. Nhất thời đêm này cỗ huyền diệu sức mạnh lôi tiến vào mi tâm. Hắn không có khiến tư duy chuyển động, mà là khiến lôi ấn lại đánh sức mạnh tinh thần. Lần thứ hai rơi vào hoảng hốt, tu luyện trong mộng luyện thần quyết. Có lôi ấn, hắn liền có thể dối trá bình thường không ngừng mà khẽ động cái kia một tia thần lực. Tu luyện trong mộng luyện thần quyết, theo từng đạo thần lực bị kéo vào. Bị ngưng với mi tâm, hắn dần dần cảm giác được mi tâm phát chướng, liền dừng lại, ngưng thần với chỗ mi tâm. Trước mắt nhất thời lấp lóe một bức tranh, to lớn trong quan tài băng. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ chậm rãi mở mắt ra, con mắt lập lòe hào quang năm màu, không giống nhân loại ánh mắt. Hào quang năm màu lưu chuyển, hắn chậm rãi hiện lên. Bay ra băng quan đi đến hư không, dưới chân đạp lên hư không dần dần sinh ra biến hóa. Một đóa khổng lồ hoa sen chậm rãi ngưng tụ thành, hắn chậm rãi ngồi vào hoa sen trung ương, hai tay kết một cái kỳ dị dấu tay, sau đó nhẹ nhàng phun ra một chữ đến. Cái chữ này hình thành gợn sóng khuếch tán ra, sau đó như hồ nước ba y bình thường chậm rãi tản đi mà biến mất. Đang đứng ở Thiên Dịch cung ở ngoài 20 thanh niên bỗng nhiên run lên, nhắm hai mắt lại, ngủ đi qua, thân thể bọn họ chậm rãi ngưỡng ngã, ở trong hư không chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích, mà ở xa xôi nơi chính mình, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, da rẻ cấp tốc tiều tụy, tóc rơi xuống, biến thành đầu trọc. Sau đó chính mình cấp tốc già nua, cuối cùng biến thành lão già lưng còng, uể oải, dĩ nhiên không thể động đậy. Hắn bên tai truyền đến vang trầm, trước mắt tất cả phá nát, sau đó mắt nổ đom đóm, choáng váng đầu hoa mắt, chốc lát sau hắn mới thanh tỉnh lại, sắc mặt chìm túp, hắn có thể kết luận, chính mình nhìn thấy chính là tương lai. Là chính mình muốn gặp gỡ sự, xem ra chính mình dĩ nhiên có thể nhìn thấy tương lai. Này trong mộng luyện thần quyết quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Không thể so vá trời thần công chênh lệch. Hắn sau một khắc lóe lên biến mất, đi đến trích bụi khuyết bên trong, nhìn thấy Đường Lan dĩ nhiên ở trong phòng ngủ nằm xuống. Nghe được động tĩnh, Đường Lan quay đầu nhìn sang, phát hiện là hắn. lộ ra nụ cười. Phu quân làm sao nhanh như vậy? Lãnh Phi mỉm cười nói, ta đạt được một môn thần công, có thể thấy rõ tương lai. Cùng phu nhân nói một tiếng, Đường Lan thâm thúy đôi mắt sáng một hồi biến lượng. Thần công gì? Trong mộng luyện thần quyết. Lãnh Phi mỉm cười nói, đạt được này công, ta tu luyện một lần, có thể nhìn thấy tương lai. Hắn đem bí kíp đưa cho Đường Lan. Đường Lan xốc lên áo ngủ bằng gấm ngồi dậy đến, mái tóc rối tung như mực đoạn, ở dưới ánh trăng loè loè tỏa ánh sáng. Lãnh Phi thoát ủng đi đến trên giường nhỏ, lười biếng nằm xuống, cười nói, phu nhân lúc này có thể yên tâm. Đường Lan nhìn về phía hắn, Lãnh Phi cười nói, phu nhân là không muốn đứa bé này chứ? Đường Lan trầm mặc không nói, là lo lắng có nàng thì sẽ mất đi vá trời thần công. Lãnh Phi lắc đầu nói, hiện tại có thể yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.